Chương 112, hiểu ra thất tỉnh. Thời gian thấm thoát, thế sự biến ảo. Hơn nghìn năm thời gian, lấy Xích Thủy kiếp trước tiêu chuẩn đến xem, có thể đủ nhớ thành một bản nặng nghề sách lịch sử, nhưng là bây giờ, nàng cùng đối phương hoành cách hơn ngàn năm, tại hai mắt đang đối mặt lại dần dần làm nhạt. Thật tốt. Xích Thủy lẩm bẩm nói, bất quá phủ nhận lúc trước nàng tại kết anh trước kia ngàn năm một giấc chiêm bao đối nàng có nhất định ảnh hưởng, nàng QNZ xác thực theo trên người đối phương tìm được chưa bao giờ có yên ổn an bình. Nàng có thế theo trong mắt đối phương nhìn thấy giống như nàng chấn kinh cùng rung động, cái này khiến nội tâm của nàng QNZ nổi lên điểm điểm vui sướng. Nàng nghĩ, nàng là thích hắn. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Phương Duệ hoảng hốt nói, cầm tay của nàng chậm rãi rời xuống, tránh đi gương mặt lúng túng vị trí. Xích Thủy sắc mặt từng đỏ, muốn rút về mình tay, thế nào biết đối phương dùng một chu tờ lực, nàng tát hai cái, không có rút về, liền có chút cảm thấy khó xử. Chính không biết làm sao ở giữa, chợt cảm thụ đến một cỗ lực lượng, đợi lại kịp phản ứng lúc, nàng đã nhào vào đối phương rộng rãi trong ngực. Mặt nàng một chút đâm vào đối phương xương quai xanh bên trên, thô sáp, có chút đau, nàng muốn tránh ra, nhưng chung quanh chặt chẽ bao vây lấy nàng kia xóa ấm áp, lại làm cho nàng có chút không nỡ. Ánh mắt của nàng chớp chớp, Vũ Tiệp nhẹ nhàng đảo qua đối phương cái cổ, út mặt mà đến nhiệt lực để trên mặt nàng đỏ ửng cực nhanh lan tràn đến bên hai. Đối phương rắn chắc hai tay vòng lấy nàng. Xích Thủy nghe đối phương mạnh mẽ nhịp tim, không hiểu cảm thấy rất an tâm, một cái vung qua trong đầu Hiên Viên Tiên Tôn kia ác liệt sắc mặt, không muốn để cho hắn ảnh hưởng tâm tình của mình. Phương Duệ hai tay chặt chẽ ôm lấy nàng, rất dùng sức, giống như muốn đem nàng khảm vào trong cơ thể hắn. Xích Thủy bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, muốn ngẩng đầu nhìn đối phương biểu lộ, lại bị đối phương đè đầu, không thể động đậy. Thế nào bởi vì ủng quá chặt, thanh âm của nàng có chút mập mờ. Không có việc gì. Phương Duệ thanh âm có chút tối câm, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau tình hình sao? Xích Thủy gật gật đầu, nhớ tới lúc trước nàng tại Hoàng Giai bí cảnh lối đi ra tình hình, ngươi khi đó phát hiện ta, đúng hay không? Duệ không có phủ nhận. Ta sau khi ra ngoài không nhìn thấy ngươi. Xích Thủy nói cũng có chút hoài niệm, nhớ ngày đó nàng bất quá là một vị luyện khí ta mở tầng tiểu tu sĩ, rõ ràng là cái thứ nhất đến bí cảnh cửa ra vào, lại bởi vì tu vi thấp đành phải âm thầm tránh tại một bên để cầu tự vệ, mà hắn rõ ràng phát hiện chung quanh người nằm vùng, lại làm như không thấy, bình tĩnh, không người dám động. Hắn QNZ là cái thứ nhất ra bí cảnh tu sĩ, mà nàng, thì là cao y củ ổ y QNZ. Nghĩ đến chỗ này, nàng mỉm cười. Ta lúc ấy rời đi trước. Phương Duy nói, thực ra kia cũng không tính là một lần chân chính gặp mặt, chí ít hắn lúc ấy đồng thời không có bất kỳ cái gì ấn tượng khắc sâu, thậm chí lần thứ hai QNZ không có, thẳng đến hắn rời đi ám thành phố sau. Nghĩ đến tình hình lúc đó, hắn vẫn là có một loại khốn quẫn cảm giác, ở trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới sẽ con nữ tử kia sẽ lớn lặc lặc đem cướp sắc dạng này từ nói ra miệng, một lần kia nàng cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu đến hắn thật lâu không thể quên mang. Ta coi là, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn thật sâu thở dài. Xích Thủy cũng nhớ tới Thương Châu đại lục khu ma đại chiến lúc nguy hiểm tình huống, im lặng mấy tức, mới chát trả lời, ta QNZ coi là lại không gặp được ngươi. Thật xin lỗi. Phương Duệ bỗng nhiên nói. Xích Thủy lắc đầu, cái này cũng không trách ngươi. Nàng biết đối phương là tại vì lúc ấy chưa thể bảo hộ nàng mà xin lỗi, thế nhưng là đó cũng không phải lỗi của hắn. Nàng lúc ấy QNZ không nghĩ tới nàng lại sẽ bị quân nghĩa đánh lén, không chỉ bản thân pháp bảo triệt để tổn hại, liền bản thân đều hứng chịu tới trọng thương. Nếu không phải nàng phục chất nguyên quả, chỉ sợ nàng sớm đã không phải nàng bây giờ. Thật xin lỗi. Đối phương hai tay dùng sức đưa nàng ôm chặt, Xích Thủy liền giật mình, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu, lời nói ngậm vào trong miệng, mấy tức sau mới hỏi, ngươi, Hiên Viên Tiên Tôn Phương Duệ thân thể hơi cương, ngươi nhìn thấy hắn rồi thủy đạo, các ngươi dáng dấp rất giống. Thực ra nàng càng muốn biết chính là bọn hắn quan hệ. Phương Duệ yếu ớt thở dài một cái, hắn cùng ngươi nói cái gì rất nhiều. Xích Thủy dầu dĩ no y Phương Duệ trầm mặc thật lâu. Cái này ý tứ trong đó hắn làm sao không minh bạch, thế nhưng là hắn lại không thể nào giải thích. Ngươi không phải hắn, đúng không? Ừm. Đạt được khẳng định đáp án, Xích Thủy thật cao nhấc lên tâm rốt cục rơi xuống, không có người so chính nàng càng hiểu nàng đối với chuyện này lưu ý trình độ, đặc biệt là tại Hiên Viên Tiên Tôn mấy lần ác liệt đối đãi nàng sau. Ngươi QNZ họ Hiên Viên sao? Xích Thủy trong đầu suy đoán nhiều loại khả năng, có thể làm cho Hiên Viên Tiên Tôn để ý hắn, cùng Hiên Viên Tiên Tôn 10 phần 10 tương tự hắn. Là Hiên Viên Tiên Tôn tộc nhân sao? Không phải là nhi tử đi? Nàng lắc đầu, cực nhanh xóa đi trong đầu hoang đường ý nghĩ, đây là hiện thực, tuyệt đối không phải cầu huyết, nàng khẳng định cùng xác định. Đúng thế. Thanh âm của hắn có chút xác nhiên. Theo dự liệu đáp án, Xích Thủy vẫn là có chút hoảng hốt, nàng mặc dù không có gặp qua Phương Duệ phụ mẫu, nàng nhưng là theo Á Minh tra xét tư liệu của hắn, điều này có ý vị gì? nàng hoàn toàn minh bạch. Hắn là chuyển thế trùng tu người. Tông chính tiền bối nói qua, tu luyện đến phân thần kỳ trở lên tu sĩ sẽ có chính mình linh đài, nếu như chuyển thế trùng sinh, thì linh đài chìm vào lòng đất, chờ đợi tu sĩ một lần nữa mở ra. Nói cách khác phân thần kỳ là cái khảm, chuyển thế trùng tu người chỉ cần một lần nữa trở thành cường giả, trí nhớ của kiếp trước liền sẽ hơi thở số trở về. Hắn kiếp trước là gia tộc Hiên Viên đệ tử, sao gia tộc Hiên Viên là nhưng cùng Kỳ Liên gia tộc sánh vai cùng danh môn thế gia, hắn cùng Hiên Viên Tiên Tôn tuyệt đối có lớn lao liên lụy. Khó trách Hiên Viên Tiên Tôn đối nàng chán ghét phi thường. Xích Thủy trong lòng chua xót không chịu nổi, mọi loại suy nghĩ không biết từ đâu hỏi, đành phải im lặng. Thật xin lỗi. Phương Duệ hai tay nắm ở vai của nàng, đưa nàng kéo cách mình, nghiêm túc nhìn xem nàng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không lưu loát nói, ngươi quên ta đi cái gì. Xích Thủy con ngươi hơi co lại, không dám tin. Đối phương lại lần nữa trầm mặc. Xích Thủy khỏe môi run rẩy, Thiên Tôn đã từng nói như vậy. Phương Duệ nả mờ trả tờ nàng hai vai tay nắm thật chặt. Xích Thủy kêu lên một tiếng đau đớn, Phương Duệ vội vàng buông ra. Xích Thủy lui về sau mấy bước, thẳng đến phát hiện nhưng nhìn đến bộ mặt hắn biểu lộ mới dừng lại, cưỡng chế nội tâm bay lên lửa giận, hai mắt thẳng trừng mắt đối phương, có giải thích sao Phương Duệ tránh đi ánh mắt của nàng. Ngươi biết thương sóng độ cụ thể tác dụng sao? Xích Thủy nhìn qua hắn không nói. Phương Duệ thẳng nói ra, đây là ngươi ta tâm hồ, ngươi không có phát hiện sao? Hắn dương mắt nhìn nàng, định tiếng nói, quên ta, tiếp tục hướng phía trước, ngươi liền có thể từ nơi này ra ngoài, nếu như không đâu vậy ngươi sẽ vĩnh viễn khô nở ở chỗ này, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Vậy còn ngươi? Xích Thủy nhìn xem hắn, không buông tha hắn bất kỳ biểu lộ gì. Phương Duệ sắc mặt tạm đạm, ta cũng sẽ quên ngươi. Xích Thủy trầm mặc thật lâu. Một loại không thể nói đau thương bao phủ hai bọn họ. Chỉ có cái này một loại phương pháp sao? Đúng thế. Không đúng. Xích Thủy lắc đầu, chưa từng nghe nói có tu sĩ trung thân bị nhốt ở đây, ngươi gạt ta. Không có. Phương Duệ trong mắt tràn ngập nhàn nhạt tổn thương, lòng của chúng ta hồ liền cùng một chỗ, trừ phi có một phương rời đi trước, nếu không chúng ta đều ra không được. Xích Thủy thân thể run nhẹ nhẹ. Ta sẽ rời đi trước. Phương Duệ kiên định nói, vì lẽ đó. Ngươi cu nở dê quên ta đi, ta không cách nào lại hồi báo ngươi. Xích Thủy ẩn tại trong tay háo hai tay nắm thật chặt. Hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục, minh thất tình, vào hóa hư, nguyện ngươi sớm ngày đột phá. Phương Duệ dùng một loại rất chậm rãi ngữ điệu nói xong, cả người dần dần lui về sau, hướng trong bóng tối biến mất. Xích Thủy muốn lên trước, bị hắn đưa tay ngăn cản. Liền gặp hắc ám rốt cục đem thân ảnh của hắn bao phủ, Xích Thủy cảm thấy đau xót, nước mắt tràn ra, trượt xuống gương mặt, lại hướng trên mặt hồ nhỏ đi. Len ken hai tiếng, mặt hồ tràn lên viên viên gợn sóng. Xích Thủy ngồi xổm người xuống, nhìn xem trên mặt hồ cái bóng của mình, tâm tình phức tạp khó cãi. Tuy là như thế, nước mắt của nàng nhưng là ngăn không được. Hắn đem hết thảy đều xử lý tốt, không có cho nàng bất luận cái gì lựa chọn, đi được quyết tuyệt, nhưng cho dù là dạng này, nàng QNZ không có đoán hắn lý do, có thể nói, hắn là bảo vệ nàng. Nàng biết, nếu quả như thật không đường có thể đi, trước hết nhất làm ra lựa chọn người kia mới là thống khổ nhất. Những này nàng đều có thể hiểu được, thế nhưng là trong nội tâm nàng vì cái gì vẫn là khó chịu như vậy? Minh thất tình, cũng không phải là diệt thất tình, vì cái gì bọn họ nhất định phải quên lẫn nhau mới có thể ra đi, vô luận là kiếp trước hoặc là kiếp này, nàng chưa hề quên qua thân nhân của nàng bằng hữu, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác muốn quên hắn? Nàng không nghĩ ra. Nàng đột nhiên hiểu được, vội vàng hướng đối phương rời đi phương hướng đuổi theo. Không có, nơi này QNZ không có. Nàng qua lại càng không ngừng nhìn quanh. Đem chung quanh hơn trăm trượng bên trong khu vực đều tìm một lần, vẫn là không có tìm được tung ảnh của hắn. Nàng không khỏi dừng bước lại. Rất yên tĩnh. Phô thiên cái địa hắc ám hướng nàng đè xuống. Chưa bao giờ một khắc này, nàng cảm giác như thế cô độc. Nàng biết, hắn là thích nàng, trong mắt của hắn rung động không lừa được người. Nàng phía trước còn bởi vì tình cảm của mình có thể được về đến ứng mà cao hứng, không nghĩ tới trong nháy mắt đã là thương hải tăng điển. Nàng bỗng dưng nhớ tới trước kia Hiên Viên Tiên Tôn lời nói. Bọn họ không chỉ dáng dấp tương tự, liền nói đều giống nhau như lúc. Đều là yêu cầu nàng quên. Xích Thủy bật cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Hiên Viên Tiên Tôn nói như vậy lúc, nàng có thể dùng đối phương không phải người trong cụ ổ cờ bác bỏ đi. Hiện tại người trong cuộc QNZ đã nói như vậy, nàng nên từ bỏ sao? Nàng hỏi mình. Không để cho không trách đối phương làm ra quyết định như vậy, nhưng nàng phải biết nguyên nhân chân chính. Xích Thủy hai mắt vốn không gợn sóng, tại làm ra quyết định này sau, lại như phía dưới tâm hồ. Dần dần khôi phục linh động. Minh thất tình, tâm chỗ hệ, lại sao có thể quên đâu? Trí nhớ không cách nào xóa bỏ, nó vẫn luôn ở nơi đó, bất quá là để cho mình không đi nghĩ mà thôi. Lấy thần trí của nàng, chính là khi còn bé trong lúc vô tình thoáng nhìn, cũng có thể rõ ràng nhớ lại, cái này cũng liền không tồn tại quên. có thế lại muốn thế nào? Minh Thất Tình đâu hỉ nộ buồn bã sợ ái ác dục, Minh Thất Tình và hóa hư nàng nhớ tới hắn sắp chia tay lời khen tặng, nội tâm một mảnh đàn ở dê cha tờ, nhìn thấy hắn lúc mừng rỡ, nghe được hắn nói phẫn nộ, nhìn xem hắn rời đi đau thương, lúc này đối cô độc sợ hãi chờ các cảm xúc bốc lên không thôi, một lần lại một lần, càng lúc càng nhanh nàng đột ngột cảm thấy không đúng, muốn dừng lại. Thế nhưng là, lúc này lại không phải do nàng, nàng toàn bộ ý thức hải, giống như một cái cao tốc xoay tròn lại đã mất đi khống chế motor, nàng trí nhớ chỗ sâu các loại hình ảnh càng không ngừng vượt qua trước mắt, có hắn, có nàng thân nhân, có nàng bằng hữu. Đúng lúc này, chung quanh nàng xuất hiện nặng nề bóng người, Bích Vân, Tàn Ảnh sư phụ, Thúy Yên Tông Vân Tinh sư phụ cùng Nguyên Tư chờ sư tỷ muội bọn người, từ tiến hành đến đây giới nhận biết Hắc Vân Tinh Kỳ, Kỳ Liên Mục Trạch, Tố Hòa Hướng Tử, Ngộ Nguyệt sư tỷ muội, Hạ Hàng, Không Con Mắt, Bách Lý Tiền Bối, Khuất Môn Tiên Tôn vân vân, chính là Đông Lăng Kim Hy cùng Quân Nghĩa bọn họ đều tới tiếp cận náo nhiệt. Mỗi một người bọn hắn nhìn ra ánh mắt của nàng đều không giống nhau, hoặc vui, hoặc buồn, hoặc phẫn nộ, hoặc hận. Giống nhau một điểm la, bọn họ đều rất chân thực. Đồng thời tiếp nhận nhiều như vậy cảm xúc, coi như thần trí của nàng cường đại hơn nữa lúc này đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nàng chỉ cảm thấy ý thức hải sóng cả mãnh liệt như hung thú, rục rẽ khỏi gông xiềng mà ra, một tiếng kéo kẹt, một cỗ đau đớn đột nhiên lan tràn trí linh hồn, giữa thiên địa một đạo bạch quang sinh ra, phá vỡ cái này bóng tối vô tận, càng ngày càng lóa mắt, đưa nàng cả người bao vây.